những cô gái nhỏ. Đây là một câu chuyện đã từng xảy ra trước đây. Câu chuyện kể về bốn chị em tên là Beth, Joe, Beth và Amy. Chúng sống cùng với nhau trong một căn nhà nhỏ ở ngôi làng kia. Ba mẹ rất nghèo và bốn chị em chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì vượt ngoài khả năng của ba mẹ. Beth trẻ trung, xinh đẹp và cũng rất khôn ngoan. Joe trông như một chàng trai và cô muốn trở thành một nhà văn. Beth thì nhút nhát, nhẹ nhàng và tốt bụng. Và Amy là em út trong nhà. Cô bé là người xinh đẹp nhất trong các chị em. Các cô gái này có mối quan hệ rất thân thiết với nhau. Người dân trong làng rất ngưỡng mộ cách ứng xử khôn ngoan của họ và gọi họ là những cô gái nhỏ. Một ngày kia, một quan lính đến nhà để gọi người cha lên đường gia nhập quân đội vì chiến tranh đang sắp diễn ra. Tôi đến để đưa thư cho ông. Ông được gọi để gia nhập quân đội, để chiến đấu chống lại cuộc nội chiến. Ông hãy chuẩn bị đi nhé. Cả gia đình rất buồn. Ba ơi, ba đừng đi nha ba. Không được con à, ta phải đi chứ. Ta tự hào vì được chiến đấu cho quê hương. Vậy khi nào ba mới... Ba sẽ về trước khi mùa mưa đến. Đừng khóc nữa các con. Mẹ, con chăm sóc các em nhé. Vâng thưa ba. Nói xong, người cha ra đi cùng với người lính. Ít ngày sau khi người cha nhập ngũ, cả gia đình họ bắt đầu bối rối. Họ không còn đủ tiền để mua lương thực nữa. Mẹ ơi, mẹ đang cố gắng làm việc để kiếm đủ tiền cho các con. Nhưng mẹ thấy khó quá con à. Mẹ đừng có lo, chỉ ít ngày nữa thôi thì mọi chuyện sẽ ổn định trở lại khi ba quay về. Nhưng cho đến lúc đó, chúng ta sẽ còn phải tiếp tục. Mẹ không thể hiểu được tại sao mọi người lại gây chiến cơ chứ. Dạ, vâng thưa mẹ. Một ngày kia, họ nhận được một lá thư từ văn phòng quân đội, nói rằng... Thư nói gì vậy mẹ? Họ báo là ba chúng ta đang bị thương rất nặng trong cuộc chiến mẹ à. Ba đang nằm trong bệnh viện và muốn có một ai đó đến để chăm sóc cho ba. Ôi, mẹ phải đi đến đó. Nhưng làm sao mẹ có thể đây? Mẹ cần tiền để đi đến đó. Làm sao chúng ta có thể lo liệu? Mẹ đừng lo. Mẹ cứ chuẩn bị cho chuyến đi đi, con sẽ thu xếp được. Dâu rời khỏi nhà. Khi cô quay trở lại vào buổi tối hôm đó, cô bé cầm tiền trên tay. Mẹ cầm lấy đi mẹ, con nghĩ từng này chắc là đủ rồi. Con lấy tiền ở đâu ra vậy? Con bán tóc để lấy tiền đó mẹ. Ôi dâu, con bán mất mái tóc đẹp rồi. Đâu có sao đâu mẹ. Nhưng dâu, chúng ta có thể tìm một cách khác nào đó mà. Sao em lại làm như vậy? Chị đừng có lo, tóc rồi sẽ dài ra mà. Đêm đó dâu không ngủ được. Cô bé âm thầm khóc trên giường. Khuya đến thì Mét đặt tay lên vai của dâu. Dâu thức dậy xem là ai. Khi cô thấy Mét đang ngồi bên cạnh cô, cô ôm lấy Mét. Em đừng có lo, mọi thứ sẽ ổn ngay thôi mà. Sau khi người mẹ đến bệnh viện, mấy chị em phải chăm sóc nhà cửa. Chúng làm hết mọi việc trong nhà như lau chùi, nấu nướng và tận hưởng phần thời gian còn lại. Một ngày kia, Beth bị bệnh. Cô bé sốt cao và run lẩy bẩy vì lạnh. Ba chị em chăm sóc cho Beth cẩn thận, nhưng mà Beth vẫn còn sốt kéo dài khiến cho mọi người đều rất lo lắng. Chúng ta nên gọi bác sĩ thôi. Nhưng mà còn tiền thì sao? Làm sao mà trả tiền cho bác sĩ được? Chúng ta đâu có đồng nào đâu chị. Em còn một ít xu tiết kiệm. Từng đó không có đủ đâu em. Không sao đâu, em sẽ sớm khỏe lại thôi mà. Em sẽ đến chỗ bác sĩ. Còn viện phí thì sao? Để em tính chuyện chữa bệnh cho bé trước đã. Đó là một ngày tuyết rơi. Dâu vẫn cấp tốc vượt qua mọi thứ để đến nhà bác sĩ. Cô bé giải thích cho bác sĩ về tình cảnh của mình. Bác sĩ đồng ý đến nhà của chúng. Bác vừa khám cho em nó rồi. Em nó bị sốt rét. Đừng lo, em nó sẽ nhanh khỏe lại thôi. Dạ, vậy thì quá tốt rồi. Thưa bác sĩ, nhưng mà... Nhưng sao nào? Thưa bác, thật ra thì... Cháu nói đi. Sao cháu lại ngập ngừng như... Bác sĩ ơi, bọn cháu không có tiền để trả cho bác. chúng cháu xin lỗi lắm. Bác vẫn chữa bệnh cho bé đúng không ạ? Thật ư? Đừng lo lắng gì cả. Chắc chắn là bác sẽ chữa bệnh cho bé. Đó là nhiệm vụ của bác mà. Và bác sẽ lấy tiền từ ba mẹ cháu khi họ trở về. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Bác sĩ đưa cho bé một ít thuốc. Ba chị em chăm sóc cẩn thận cho bé. Bé bắt đầu khỏe hơn và thấy nhớ mẹ. Con nhớ mẹ. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Mẹ hãy về nhà với con đi mẹ. Con cần mẹ. Bé ơi, em đừng có khóc nữa. Mẹ sẽ sớm về thôi mà. Chờ em khỏe lại thì chúng ta sẽ viết thư cho mẹ nha. Đúng, đúng, mẹ sẽ sớm về thôi. Cũng vừa ngay lúc đó, người mẹ bước vào nhà. Cả bốn chị em đều rất vui khi thấy mẹ về. Ôi mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ. Ôi các con. Các con sao rồi? Mẹ rất mừng khi gặp lại các con. Bé cũng thấy rất vui khi gặp lại mẹ. Em đừng lo, từ giờ mẹ sẽ chăm sóc cho em mà. Sau đó mẹ chăm sóc cho bé. Bé khỏe lại vài ngày sau đó. Và khi mùa đông đến, bé hơi lo lắng về tình hình của gia đình mình. Mẹ ơi, khi nào thì ba mới trở về? Ba đang phải điều trị. Bà con đã bị gãy một chân rồi. Nhưng bây giờ ba đã thoát khỏi nguy kịch và ba có thể trở về bất cứ khi nào con à. Chúng con nhớ ba nhiều lắm. Mẹ biết mà các con. Mẹ ước là không còn ai phải đối mặt khó khăn trong cuộc sống. Mẹ đừng nói vậy mà. Cái khó ló cái khôn mà mẹ. Khó khăn dạy cho cuộc sống chúng ta nhiều điều hữu ích đó mẹ à. Con nói đúng đó mẹ. Một vài ngày nữa là đến đêm Giáng sinh. Mẹ và bé bằng cách nào đó đã chuẩn bị một cây thông Noel trong căn nhà. Nhưng bé Amy lại còn muốn có quà nữa. Năm nay con muốn ông già Noel tặng cho con một chiếc váy mới. Còn con ước có thể tìm được hoàng tử trong mộng của mình. Con muốn có một chiếc đàn piano lớn. Còn con ước gì nào mẹ? Con ước cả nhà mình cùng được đón mừng Giáng sinh cùng với nhau. Con nói đúng, con gái à. Vào đúng ngày Giáng sinh, mấy chị em đều buồn vì các điều ước không thành hiện thực. Chúng thất vọng nhưng không dám than phiền gì cả. Không may là hôm đó họ cũng không còn đủ tiền để mua đồ ăn sáng nữa. Bỗng nhiên họ nghe tiếng gõ cửa. Là ai vậy nhỉ? Ai đó? Ai đó? Con sẽ ra xem là ai đến. Không, Amy, chờ đã. Không khí làm cánh cửa khẽ đung đưa. Và cô thấy cha mình đang đứng ở cửa. Các cô gái lật đật chạy đến bên cha mình. Ba ơi! Ba ơi! Các con gái, ba rất nhớ các con. Đây là Giáng sinh tuyệt vời nhất của chúng con đó ba à. Cảm ơn ông già Noel. Có ba cùng đón Giáng sinh, cả gia đình hưởng một ngày lễ Giáng sinh thật vui vẻ.